Tôi mở bài hát trong playlist của anh trên ứng dụng NETA. Bài hát đang nằm chễm chệ ở hàng đầu tiên của danh sách. Tốt lắm, như vậy có thể chứng minh được anh chưa từng gửi cho người con gái khác nghe. Cũng chưa từng chia sẻ nó cho ai cả. Bài hát này là anh tìm kiếm cho riêng tôi. Để phát lên trong một phút gọi video ngắn ngủi. Còn có chiếc loa Bluetooth đáng yêu của anh cũng là lần đầu tiên sử dụng. Tất cả chỉ vì để khen tôi một câu đơn thuần. Tôi vui vẻ bật bài hát lên. Vừa nghe vừa đọc lời dịch. Sao em lại trông xinh xắn như vậy? Mỗi lần đối mặt với em là trái tim anh lại âu âu âu. Sao em lại trông xinh xắn như vậy? Mỗi lần nhìn về phía em là trái tim anh lại âu âu âu. Dù thị lực anh có tốt đến mấy cũng cần phải đeo kính. Bởi vì anh chỉ muốn được ngắm nhìn em thật kỹ càng. Ôi, toàn những chiêu bài cũ dích. P, tôi lẩm bẩm một câu. Đặt điện thoại sang bên cạnh. Rồi lại không nhịn được cầm lấy điện thoại. Đọc tới đọc lui mỗi một dòng tin mà tôi và Lục Thành Tắc đã trao cho nhau trong suốt một ngày dài. Sau cùng, tôi úp điện thoại lên mặt, thừa nhận thất bại. Cha mẹ ơi, con dính phải bùa yêu rồi làm sao bây giờ? Trước khi đi ngủ, tôi và anh hẹn nhau đi ăn sáng tại một quán trà điểm tâm rất nổi tiếng trong khu trung tâm thương mại lần trước. Một địa điểm quanh năm không có chỗ ngồi. Lượt khách nườm nượp từ thứ hai đến chủ nhật. Lục Thành Tắc bảo, anh cùng đồng nghiệp đã cố gắng lắm mới đặt được chỗ ngồi. Tầm khoảng 8 giờ hơn, hai chúng tôi đều trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng nhưng phải ăn diện đẹp đẽ để đi ăn sáng. Lục Thành Tắc lái xe đến đón tôi. Vừa ngồi xuống ghế lái phụ cạnh bên anh, tôi liền ngẩn người. Tôi nhíu mắt nhìn anh, không nhịn được cười. Sao anh lại đeo kính rồi? Anh nhìn tôi, đằng sau lớp kính là một đôi mắt tươi cười lấp la lấp lánh. Bởi vì anh cần dùng kính để nhìn em rõ hơn. Chú thích: 1. Mình tìm hình cái loa chắc giống vậy. Cách chương.